Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 188. Chương 188 Thánh Linh Thủy. Nghịch mệnh thảo đến lúc đó không có vấn đề. Chính là dùng nghịch mệnh thảo luyện chế tuyệt mệnh tán giải dược. Tuy rằng có thể cứu người, bất quá rất có khả năng sẽ có tác dụng phụ. Cái này ta đương nhiên là biết đến, thần thư bên trong ghi lại chính là nói có tác dụng phụ. Bất quá đây cũng là cởi bỏ tuyệt mệnh tán duy nhất biện pháp. Chỉ cần có thể cứu tỉnh phụ hoàng, còn lại tác dụng phụ lại mặt khác nghĩ cách chính là có một chút Mặc tiểu thư hẳn là không biết, đó chính là nếu dùng 1000 năm phân nghịch mệnh thảo luyện chế giải dược, như vậy liền sẽ không có bất luận cái gì tác dụng phụ. Thế nhưng có việc này, rốt cuộc thế giới rộng lớn vô ngần, thần thư tuy rằng thần kỳ, nhưng là cũng không có khả năng mọi mặt chu đáo. Đúng vậy, việc này chỉ có chúng ta dược linh nhất tộc nhân tài biết được. Như vậy, các ngươi dược linh nhất tộc nghịch mệnh thảo có hay không? Không có, chúng ta trong tộc nghịch mệnh thảo còn kém 300 năm money, 300 năm money. Mặc Thất Nguyệt có chút mất mát. Chính là phụ hoàng chỉ có thể thượng tam đẳng tháng, 300 năm hoàn toàn là không có khả năng. Ngươi là đại nhân bằng hữu, như vậy ta cũng không gạt ngươi. Nghe đồn có một loại thánh linh thủy, một giọt thánh linh thủy liền có thể gia tăng linh dược 100 niên đại. Ngươi chỉ cần bắt được tam tích thánh linh thủy, liền có thể làm nghịch mệnh thảo biến thành 1000 năm phân thánh linh thủy. Nơi nào có thánh linh thủy? Mặc Thất Nguyệt hỏi. Chúng ta dược linh nhất tộc không biết thánh linh thủy nơi. Ta duy nhất có thể nói cho Mặc tiểu thư chính là thánh linh thủy nhất định tồn tại. Nếu tồn tại với trên thế giới này, như vậy ta nhất định có thể tìm được. Nghịch mệnh thảo ở nơi nào? Mặc Thất Nguyệt hỏi. Nếu ở 3 tháng nội vẫn là tìm không thấy thánh linh thủy đề cao nghịch mệnh thảo niên đại, như vậy nàng chỉ có thể mạo nguy hiểm trước dùng niên đại không đủ nghịch mệnh thảo vi phụ hoàng luyện chế giải dược. Mặc tiểu thư đi theo ta. Đương tộc trưởng lão nhân muốn mang theo Mặc Thất Nguyệt bọn họ đi dược viên thời điểm, lúc này dược ly nhất tộc tộc nhân vội vã vọt tiến vào nói: tộc trưởng, không hảo không hảo, làm sao vậy? Tộc trưởng lão nhân nhíu chặt mày, có người ngoài sắt vào được, lại còn có vây quanh chúng ta toàn bộ dược linh cốc. Tộc trưởng lão nhân không thể tưởng tượng nói: sao có thể, nhanh lên qua đi. Quả nhiên dược linh nhất tộc bị một đám người xa lạ vây quanh. Mặc Thất Nguyệt cảm thấy những người này thực quen mắt, cùng tối hôm qua bọn họ giết những người đó trang phục giống nhau. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Tộc trưởng lão nhân khí mặt đều đỏ. Bọn họ dược linh nhất tộc có bảo hộ trận pháp, người ngoài không có người dẫn dắt, tuyệt đối không có khả năng tiến vào. Hiện giờ tới nhiều như vậy người ngoài, có thể thấy được là có nội gian. Rõ ràng đại trưởng lão bị nhốt lại, như vậy còn có ai? Tộc trưởng, này còn dùng hỏi sao? Vốn dĩ bị nhốt lại chờ thẩm vấn đại trưởng lão từ đám người đi ra, hắn bên cạnh còn đứng nhị trưởng lão. Ngươi, các ngươi, vốn dĩ đại trưởng lão hành động đã làm hắn trái tim băng giá không thôi, lại không có nghĩ đến liền nhị trưởng lão đều cùng bọn họ thông đồng làm bậy, bị chính mình tín nhiệm người phản bội. Bọn họ dược linh nhất tộc đã lưu lạc đến như vậy nông nỗi sao? Đại trưởng lão là bởi vì ghen ghét, ngươi là bởi vì cái gì? Tộc trưởng lão nhân trừng mắt nhị trưởng lão. Dược linh nhất tộc lánh đời không ra, cho dù có cao siêu luyện dược chi thuật cũng không thể đủ hưởng thụ vinh hoa phú quý. Như vậy nhật tử ta chịu đủ rồi, ta đáp ứng rồi gia chủ. Chỉ cần dẫn bọn hắn tiến vào, bắt lấy dược linh nhất tộc liền sẽ trở thành bọn họ vương gia khách khanh trưởng lão. Đến lúc đó vinh hoa hưởng không hết, các ngươi còn không nhanh lên đem thần thú cùng thánh vật giao ra đây, khí thế của hắn rào rạt nói. Chỉ cần các ngươi ngoan ngoãn giao ra thần thú cùng thánh vật, ngoan ngoãn cho chúng ta làm trâu làm ngựa, ta liền không lớn khai sát giới. Nói cách khác, ta huyết tẩy các ngươi dược linh nhất tộc. Một cái cuồng vọng thanh âm vang lên. Mặc Thất Nguyệt sắc mặt trầm xuống. Này thế nhưng là một cái 13 cấp cao thủ. Tộc trưởng lão nhân hỏi, các ngươi rốt cuộc là người nào? Chúng ta là vương gia người. Các ngươi một cái nho nhỏ dược linh nhất tộc đắc tội không nổi. Chạy nhanh giao ra thần thú cùng thánh võ vương gia. Là Á quốc vương gia. Thì ra là thế. Mặc Thất Nguyệt khóe miệng gợi lên một mặt cười lạnh. Khó trách nhiều như vậy cao thủ. Là Á quốc tứ đại gia tộc, Phong gia, Vương gia, Mạch gia, còn có chính là đã tồn tại trên danh nghĩa Trương gia. Vương gia ngượng tay thật trường. Thế nhưng muốn bắt lấy toàn bộ dược linh nhất tộc. Thế nhưng là La Á quốc vương gia. Tộc trưởng lão nhân hoảng sợ nhìn đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão. Các ngươi này hai cái phản đồ. Thế nhưng đem chúng ta dược linh nhất tộc cơ mật đều nói cho người ngoài. Các ngươi, Mặc Thất Nguyệt mở miệng nói, tộc trưởng, ngươi đừng khẩn trương a. Bọn họ muốn thần thú, liền cho bọn hắn, cũng phải nhìn xem bọn họ có hay không mệnh lấy. Một cái 13 cấp thánh võ chi lực tu luyện giả, thế nhưng vọng tưởng bắt lấy thần thú. Si tâm vọng tưởng, nhà nàng tiểu kỳ cũng là thần thú. Chụp chết một cái 13 cấp hoàn toàn là chút lòng thành. Nếu bọn họ dược linh nhất tộc có thần thú, như vậy cũng không cần phải sợ hãi này đó Trương gia người. Chính là tộc trưởng chi ậm ừ nói. Đại trưởng lão đắc ý cười nói, a ha ha, tiểu nha đầu, chúng ta dược linh nhất tộc thần thú trước đoạn nhật tử vì gia cố thánh vật phong ấn trở nên thực nhỏ yếu. Hiện tại liền tính là một cái 6-7 cấp tu luyện giả đều có thể bắt lấy nó. Này tuyệt đối là trời cho cơ hội tốt. Chúng ta đương nhiên muốn nắm chắc. Ngươi cho ta im miệng. Lúc này truyền ra tới một cái lạnh lẽo thanh âm. Mặc Thất Nguyệt trên người tiểu viên cầu đã tạc mau. Bản đại nhân như thế nào? Ngươi loại này con kiến không có tư cách nói. Mặc Thất Nguyệt cùng tiểu hy ngây ngẩn cả người. Liếc liếc tiểu viên cầu nói, các ngươi nói thần thú sẽ không chính là tiểu viên cầu đi. Như vậy một cái nhóc con là thần thú, thật sự là quá không thể tưởng tượng đi. Tiểu ngốc gật gật đầu, tộc trưởng cam chịu. Mỹ nhân tỷ tỷ, ngươi đây là cái gì biểu tình a? Ta tử kim trồn chính là ngũ cấp thần thú a. Ngũ cấp thần thú, nếu không phải ta bởi vì gia cố phong ấn hao tổn ta sở hữu lực lượng, giống này đó món lòng, ta một cái tắt chụp chết bọn họ. Tiểu viên cầu nghiến răng nghiến lợi nhìn những cái đó vương gia, người còn có dược linh nhất tộc phản đồ. Đây là thần thú, vương gia 13 cấp cao thủ cũng có chút buồn bực. Này thật sự là không có một chút thần thú dũng mạnh a. Đem thần thú chạy nhanh giao ra đây. Còn có thánh vật chúng ta dược linh nhất tộc, cho dù chết cũng sẽ không đem đại nhân cùng thánh vật giao ra đây. Tộc trưởng kiên định nói. Như vậy cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Vương gia trưởng lão nổi giận, trong mắt hiện lên một tia hung quang, chuẩn bị mở ra sát giới. Mặc Thất Nguyệt mang theo tiểu hy còn có mộ chỉ thần thú nhảy đến một thân cây thượng quan chiến. tộc trưởng lão nhân liều chết đánh nhau. Ngay cả mơ mơ màng màng tiểu ngốc cũng bắt đầu tắm máu chiến đấu hăng hái. Tiểu viên cầu hỏi, ngươi không đi hỗ trợ sao? Nó tin tưởng nếu nàng giúp đỡ nói, hẳn là có thể giải trừ lúc này đây nguy cơ. Thần thú đại nhân, ngươi như thế nào không hỗ trợ đâu? Mặc Thất Nguyệt cười như không cười nhìn nó. Bản đại nhân hiện tại thực lực chỉ có cho bọn hắn bằng thêm gánh nặng. Tiểu viên cầu lắc lắc nó cái đuôi nhỏ nói, thật sự nghẹn khuất. Nếu là thực lực của hắn không có bị tiêu hao sạch sẽ, cũng không đến mức này. Dược linh nhất tộc lánh đời lâu lắm, đều không có một chút tâm huyết. Trận này chiến đấu đối với bọn họ không hoàn toàn là chỗ hỏng. Yên tâm, ta còn không có bắt được nghịch mệnh thảo, sẽ không làm cho bọn họ tử tuyệt. Bọn họ ở chỗ này sinh sống 1000 năm, bảo hộ một bí mật không thể thường xuyên xuất hiện, chính là ta trăm triệu không nghĩ tới 1000 năm tới bọn họ bị nhốt ở nơi này lâu lắm, nhân tâm cũng thay đổi. Mặc Thất Nguyệt có chút tò mò nói, cái kia thánh vật là cái gì? Ngươi bảo hộ thánh vật rốt cuộc là thứ gì? Ta sẽ không đem nó giao cho bất luận kẻ nào, đó là ta sứ mệnh, liền tính là ngươi cũng không được, trừ phi đừng nhúc nhích, bằng không ta liền giết hắn thực mau. Phía dưới chiến cuộc đã xảy ra thay đổi, bởi vì nhị trưởng lão bắt được tiểu ngốc, đao đặt tại tiểu ngốc cổ phía trên. Các ngươi lại phản kháng, các ngươi thiếu chủ nhất định phải chết, đau lòng chính mình tôn tử. Tộc trưởng lão nhân không dám động thủ, người khác cũng buông xuống vũ khí. Tộc trưởng lão nhân cả giận nói, các ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Giao ra thần thú đại nhân cùng thánh vật, ta liền buông tha hắn. Không có khả năng, tộc trưởng quyết đoán cự tuyệt. Tuy rằng bọn họ quên mất bọn họ dược linh nhất tộc tồn tại sứ mệnh, chính là sinh vì tộc trưởng hắn lại một khắc đều không có quên quá. Bọn họ muốn bảo hộ thánh vật, tuyệt đối không thể đủ làm thánh vật rơi vào người khác trong tay. Nhị trưởng lão trào phúng cười nói, không hổ là tộc trưởng, thật là đại công vô tư a. Chúng ta nhất tộc vì một cái trước nay cũng không biết là vật gì thánh vật thủ 1000 năm, mà ngươi thế nhưng vì cái kia đồ vật liền chính mình tôn tử tánh mạng cũng không để ý, thật sự đáng giá sao? Tộc trưởng trong mắt hiện lên một tia đau đớn, không màng như cũ kiên định trả lời, không có gì có đáng giá hay không. Đây là chúng ta sứ mệnh. Hám trạch kia mũi đao đối với tiểu ngốc cổ. Tiểu viên cầu nhắm mắt lại, cũng đang hỏi chính mình, đáng giá sao? Nó bảo hộ 1000 năm, như cũ không có chờ đến. Lúc này Mặc Thất Nguyệt đột nhiên mở miệng nói, đối phương người đông thế mạnh, dù sao đánh không lại, còn không bằng trực tiếp đầu hàng. Tiểu viên cầu ngẩng đầu nhìn về phía Mặc Thất Nguyệt nói, mỹ nhân tỷ tỷ, ngươi, kỳ thật, ta cũng đối cái kia thánh vật cảm giác được tò mò đâu. Đen nhánh đôi mắt bên trong, ảnh ngược một đôi kim sắc đôi mắt, có lẽ, tiểu viên cầu mở miệng nói, đều dừng tay, các ngươi muốn xem thánh vật có phải hay không? Bản đại nhân khiến cho các ngươi đi xem monster, đi theo ta. Tiểu viên cầu nhảy xuống, ở phía trước đại lục, nhị trưởng lão bắt cóc tiểu ngốc, những cái đó vương gia người theo sau đuổi kịp, Mặc Thất Nguyệt cùng tiểu hy cũng theo đi lên. Dược linh vẫn luôn bảo hộ hơn 1000 năm thánh vật, rốt cuộc là vật gì? Dược linh nhất tộc sau núi là bọn họ dược linh nhất tộc cấm địa. Bọn họ đi theo tiểu viên cầu phía sau, né tránh một đạo cấm chế, sau đó tiến vào cấm địa bên trong. Tiến vào cấm địa bên trong, Mặc Thất Nguyệt cảm giác được một cổ cường đại phong ấn, bên trong đen nhánh vô cùng, nhìn không thấy con đường phía trước. Bên trong duy nhất sáng ngời chính là tiểu viên cầu kia, một đôi kim sắc giống như thái dương giống nhau đôi mắt. Thực mau liền tiếp cận cấm địa trung tâm, một tầng màu vàng quang mang bao phủ lại đây. Sau đó lúc sáng lúc tối, chờ Mặc Thất Nguyệt thấy được kia đồ vật hình dạng khi, trừng lớn đôi mắt nói, đây là ngoặc kép, hết chương.